Đan Võ Thần Tôn, chương 115, hủy bỏ Diệp Tinh Hà tư cách. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn tựa hồ bởi vì quá mức cuống cuồng, chân tại ngựa đạp phía trên trượt một thoáng, cả người liền hướng phía dưới quảng đi qua. Tên kia ngân bài sát thủ trong nháy mắt trong mắt tinh quang lóe lên. Ngay tại lúc này, đây là thời cơ tốt nhất. Hắn lặng yên đi vào Diệp Tinh Hà hạ xuống chỗ. Trường kiếm hướng Diệp Tinh Hà giữa lưng hung hăng đâm tới. Hắn thấy, một kiếm này, có thể tùy tiện đem Diệp Tinh Hà thân thể đâm xuyên. Đoạn tuyệt hắn thăng cấp, nhưng, đúng lúc này, hắn chợt thấy Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, tầm mắt đe dọa nhìn chính mình, trong mắt lóe lên một vệt giọng mỉa mai cùng trêu tức. Lãng tiếng cười dài, ngươi bị lừa rồi, trong nháy mắt, ngân bài sát thủ, trong lòng một hồi lạnh buốt. Chẳng lẽ, hắn vậy mà có thể thấy ta? Hắn vậy mà có thể thấy ta? Sau một khắc, trong tay hắn trường kiếm màu đen, bị Diệp Tinh Hà tay trái cầm thật chặt. Diệp Tinh Hà tay trái phía trên, màu đen cùng kim sắc quang mang lưu truyền, cánh tay biến thành một mảnh màu vàng nhạt, cứ việc, mang theo thần cương trường kiếm. Đem Diệp Tinh Hà tay trái vẽ đến máu me đầm đìa. Thế thì câu, càng là ôm lấy Diệp Tinh Hà máu thịt, thậm chí xương cốt, khiến cho hắn một hồi tê tâm liệt phế đau nhức, nhưng đau đớn kích thích phía dưới. Diệp Tinh Hà lại càng là ha ha cười lớn, tiến lên trước một bước, bắt lấy trường kiếm màu đen hướng về phía trước kéo một phát. Lập tức, ngân bài sát thủ tự nhiên bản năng không buông tay. Lại đánh không lại Diệp Tinh Hà 18 vạn cân cự lực. Một cái lảo đảo, hướng về phía trước đảo tới. Sau đó, hắn liền thấy một đầu nắm đấm màu vàng sậm, ở trước mặt mình càng lúc càng lớn. Phịch một tiếng, cái kia tối nắm đấm vàng, hung hăng nện trên mặt của hắn. Ngân bài sát thủ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân hình trực tiếp bị đập bay ra ngoài, bị này một vòng đập. Đầu tầng tầng hướng về sau nghiêng một cái, máu tươi hỗn hợp có vỡ răng bắn ra, cổ ca một tiếng vang giòn, cơ hồ bị cắt ngang. Hắn lảo đảo lui lại, nhìn xem Diệp Tinh Hà, không dám tin, ngươi thấy thế nào đạt được ta? Diệp Tinh Hà cười to, thật có lỗi, ta chính là có thể nhìn thấy, hướng về phía trước truy sát, lại là một quyền nện xuống, hung hăng đánh vào trên ngực hắn. Trực tiếp đưa hắn lồng ngực đánh cho lõm xuống, xương sườn từng chiếc đứt gãy, ngân bài sát thủ phát ra kêu thê lương thảm thiết, dứt khoát từ bỏ trường kiếm trong tay, nỗ lực mong muốn ngăn cản, nhưng cũng tiếc, hắn mặc dù tiến vào thần cương cảnh, nhưng một thân thực lực, đều tại này quỷ dị ẩn thân thân pháp năng lực, cùng thanh trường kiếm này phía trên, dứt bỏ hai cái này, không đáng giá nhắc tới. Thân thể của hắn không như lá tinh hà mạnh mẽ, lực lượng cũng kém xa Diệp Tinh Hà to lớn. Bất quá, cái này cũng như thường. Sát thủ, vốn chính là muốn đầy đủ ẩn nấp. Một đòn giết chết, tại hắn kích thứ nhất không có có thể giết Diệp Tinh Hà thời điểm. Hắn vận mệnh liền đã chú định. Diệp Tinh Hà trực tiếp dẫn theo hắn cổ áo. Đem hắn giơ lên cao cao. Một tiếng hét lên, muốn đánh lén ta phải không? Muốn cản ta Diệp Tinh Hà đường phải không? Xem thường ta Diệp Tinh Hà phải không? Coi là giết ta như mổ heo chó phải không? Diệp Tinh Hà mỗi hỏi một câu, chính là đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, liên tục bốn quyền, đem ngân bài sát thủ đánh cho toàn thân xương cốt vỡ vụn. Đã như một bãi bùn nhão, tiện tay đem ngân bài sát thủ này vung tại trên mặt tuyết. Nhìn xem hắn mỉm cười nói. Kỳ thật, Sở Thanh Bằng nhắc nhở ngươi, là đúng, ngân bài sát thủ nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Hắn hối hận, vì sao muốn đón lấy nhiệm vụ này? Hắn sợ, Diệp Tinh Hà thực lực mạnh khủng bố a. Diệp Tinh Hà mỉm cười, còn có cái gì di ngôn? Ngân bài sát thủ con ngươi tan rã, ngươi dám giết ta huyết y đường người, ngươi không muốn sống nữa. Huyết y đường hung danh tại bên ngoài, không người muốn ý trêu chọc. Diệp Tinh Hà mỉm cười, một trưởng vỗ ra, trực tiếp khắc ở trên ngực hắn, đem kỳ tâm mạch đánh gãy. Ngân bài sát thủ con mắt, trong nháy mắt trường lớn, không dám tin nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong cổ họng chẳng qua là gạt ra một câu, Ngươi thật đúng là dám. Trong mắt Hào Quang ảm đạm đi. Diệp Tinh Hà khinh thường cười lạnh. Lại không là cái thứ nhất. Có cái gì không dám. Tầng tầng thở dốc một hơi. Diệp Tinh Hà cũng là lòng còn sợ hãi. Thần cương cảnh cường giả. Quả thật là đáng sợ. Một tên thần cương cảnh sát thủ. Liền càng đáng sợ mấy phần. Nếu không phải có thiên nhãn mệnh hồn. Hôm nay liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Hắn dùng huyền băng trảm long kiếm. Bóc lên cái kia trường kiếm màu đen. Mảnh mảnh nhìn một chút. Trường kiếm màu đen, cực kỳ sắc bén, nhưng, cũng không là thần binh lợi khí gì. Diệp Tinh Hà hiểu rõ. Xem ra, trước đó nó có thể đâm xuyên ta giao long thân thể. Là bởi vì mặt ngoài bao khỏa tầng kia thần cương. Thần cương, quả nhiên mạnh mẽ, Diệp Tinh Hà mắt lộ ra vẻ trầm tư. Ta long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai. Giao long thân thể, tại đối mặt thần cương cảnh phía dưới cường giả. Cơ bản vô địch, không có khả năng bị phá ra phòng ngự. Nhưng, đối mặt thần cương cảnh cường giả, lại hơi lộ ra không đủ. Diệp Tinh Hà nhìn về phía nơi xa, tầm mắt xa xăm, tiếp đó, nhất định phải nắm chặt tăng lên. Diệp Tinh Hà đưa tay đem ngân bài sát thủ này chiếc nhẫn vuốt xuống. Đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Trầm ngâm một lát, trường kiếm ra khỏi vỏ. Tại đây trên vách núi đá, viết xuống hai hàng chữ lớn, chữ viết cực sâu, vô cùng dễ thấy, Lăng Vân Tông trung tâm đại điện, ở vào một tòa trên đài cao. Trước đại điện, chính là quảng trường, lúc này, trên quảng trường, đã là hội tụ có tới mấy trăm người. Tuyệt đại bộ phận, đều là Lăng Vân Tông đệ tử khác, nghĩ phải tới thăm này một thắng cảnh. Lần này có truyền ngôn nói. Thập đại đệ tử có cơ hội tiến vào một cái có chút thần bí mạnh mẽ chỗ tu luyện. Nơi đó, cấp độ thực lực vượt xa Lăng Vân Tông, ngoại trừ Diệp Tinh Hà bên ngoài mặt khác thập đại đệ tử. Đều đã đến, tại chung quanh bọn họ, vây quanh một đoàn đệ tử, đều là vì bọn hắn để đưa tiễn. Trong đó, Khâu Giang Tuyết, Triệu Đồng Sơn mấy người cũng tại. Đại điện bên trong, Lý Thuần Dương cao cứ thủ tọa phía trên. Tại hắn dưới, Sở Thanh Bằng, Tiêu Hãn Hải đám người, cũng xếp hàng ngồi, Tiêu Hãn Hải nhìn về phía nơi xa, khẽ nhíu chân mày, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, thời cơ nhanh đến, làm sao Diệp Tinh Hà còn chưa tới, Lý Thuần Dương cũng là tầm mắt trao lên, trong lòng hơi có chút bất mãn, này Diệp Tinh Hà, làm thật là có chút nặng nhẹ chẳng phân biệt được, thật đến cái giờ này mà còn không có tới. Hắn không biết hôm nay trọng yếu cỡ nào sao? Nếu như bỏ qua thời gian này, cơ hội này đã có thể vĩnh viễn phí phạm, mà Sở Thanh Bằng thì là nhìn về phía nơi xa, khóe miệng mang theo một vệt âm lạnh ý cười. Diệp Tinh Hà a Diệp Tinh Hà, cái này là ngươi kết cục khi đắc tội ta, coi như là ta lúc ấy, mất đi mặt mũi, nhưng bây giờ ta lại làm cho ngươi vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Càng làm cho ngươi, chết không có chỗ chôn. Hắn hướng điện hạ nhìn thoáng qua, cùng Sở Quân Hạo tầm mắt sờ đụng một cái. Hai người đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Sở Thanh Bằng mở miệng nói ra. Thái thượng, thời cơ nhanh đến, không bằng trước hết để cho các đệ tử lên điện đi. Lý Thuần Dương trầm trầm gật đầu. Mệnh lệnh truyền xuống, 9 tên đệ tử bước đi lên đại điện. Quảng trường bên ngoài mọi người. Nhìn xem bọn hắn, đều là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, đợi mọi người đi lên. Sở Thanh Bằng tầm mắt lướt qua, sau đó nhíu mày, lạnh lùng nói ra, Diệp Tinh Hà kẻ này. Một buổi sáng đắc chí liền càn rỡ, hôm nay là hạng gì trọng yếu thắng ngày. Hắn vậy mà hiện tại còn chưa tới. Sở Thanh Bằng tầm mắt chớp lên, trầm giọng nói, Âu Dương trưởng lão, quá hạn không đến, phải làm như thế nào? Âu Dương Hải, đã là thăng lên làm hình đường trưởng lão. Âu Dương Hải thản nhiên nói. Hủy bỏ tông môn thi đấu đệ nhất nhân tư thái ô vuông. Hủy bỏ hết thảy ban thưởng. Do thi đấu thứ hai, tăng thêm làm đệ nhất đệ tử. Sở Thanh Bằng chậm rãi gật đầu. Còn có thời gian một chén trà. Tiêu Hãn Hải bỗng nhiên đứng dậy. Lạnh giọng nói, Sở Thanh Bằng, Diệp Tinh Hà đến trễ. Thật lâu chưa đến, có phải là hay không ngươi theo bên trong gây chuyện? Sở Thanh Bằng hờ hững nhìn hắn một cái. đi qua mấy ngày trước đây sự tình, hắn yên lặng lạnh lẽo cứng rắn rất nhiều. Cách chương.